Hắn nhìn cô ánh mắt trong suốt, khóe miệng thoáng nhếch lên, mang theo vẻ quyến rũ trời sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net